Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, Britain xưa từng là khu vực hoạt động của huyết tộc thị tộc cũ. Mọi người đều xưng bọn họ là vampire, quỷ hút máu là vong linh sống lại sau khi chết mà thời thứ nhất của huyết tộc cũ từng có khuynh hướng căm ghét thập tự giá. Bất quá so sánh, ra quỷ hút máu thời đại cũ tương đối nhiều là hoạt động như hình tượng cương thi. Bọn họ chính là ma vật hắc ám của thời kỳ Trung Cổ. Thẳng đến thời điểm, địa ngục trùng tiến hóa đến một giai đoạn nào đó, vampire thị tộc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà tộc loại xuất hiện biến hóa được xưng là tân huyết tộc. So sánh với huyết tộc thị tộc thời đại cũ, tân huyết tộc khác biệt ở chỗ. Bọn họ đang từng bước chuyển hóa thành ác ma, lực lượng của bọn họ bắt đầu từng bước siêu thoát bình thường, tiếp cận lực. Lượng của ác ma, loại lực lượng do nguyền rùa tạo thành này làm thực lực của huyết tộc càng thêm cường đại hơn so với trước kia. Pandora chính là nhân vật đại biểu của tân huyết tộc, làm một quỷ hút máu cùng kết hợp với huyết phần. Park Tae Sang thật đúng là ý vị phi thường sâu xa. Hoặc là nói tổ hợp của hai người này có lẽ do kịch bản cố ý cũng không biết chừng. Bất quá khác biệt với huyết tộc thời đại cũ, tân huyết tộc không có nhiều dục vọng với máu tươi bình thường, thậm chí hoàn toàn coi là rác rưởi. Đối với bọn họ mà nói, mỹ vị ngon miệng nhất chính là máu của cường giả. Pandora phi thường khát vọng có thể hấp thụ máu của ảnh đế. Lúc này, Park Tae Sang, Thiệu Quân, cùng Pandora, Phố Tử Duệ, bước đi chậm chậm trên con đường mòn phía cổng sau trường học. Chung quanh nơi này là một bộ phận nhà ở đang chờ. Bị phá bỏ, cỏ dại mọc khắp nơi, nước thối chảy thành dòng. Mà phía trước có một căn nhà nhỏ, là nơi hai người hẹn ước đánh dã chiến. Đúng lúc này, Park Tae Sang vươn tay vuốt ve kiều đồn căng mỏng của Pandora, cái này đương nhiên là kịch bản sắp xếp, còn Pandora thì cười, hì hì cũng không ngăn cản, nói, ngươi thật đúng là bại hoại a, khó có được cơ hội như thế này. Đúng vậy, mà các diễn viên đi theo sau nhìn thấy một màn như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Ta không nhìn lầm chứ, Thiệu Quân đang, sờ mông Phố Tử Duệ, tên này cơ nhiên là sắc lang, không đúng a, Phố Tử Duệ cũng không ngăn cản hắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhất định có vấn đề, chúng ta mau theo xem. Bọn họ cũng không dám kéo giãn cự ly quá xa, mà nhìn bộ dạng của hai người phía trước có không ít người suy nghĩ, có lẽ hai người kia đang tìm một nơi để làm. Vài chuyện không trong sáng đi, bất quá, hiện tại không phải thời điểm nói mấy chuyện này. Bọn họ càng quan tâm chính là sinh tử của bản thân. Cuối cùng, hai người kia rốt cuộc tiến vào trong một căn nhà nhỏ rách nát. Vừa bước vào hai người đã kịch liệt hôn hít tay chân nhanh chóng, cởi quần áo. Những diễn viên khác đều nhanh chóng chạy lại đây, thông qua cái cửa sổ nho nhỏ rình coi hai người. Thế nhưng ngay tại lúc trên người Pandora chỉ còn lại một kiện nội y, đang chuẩn bị cởi ra thì bị Park Tae Sang ngăn cản. Làm sao vậy, A Quân? Tầm mắt của Park Tae Sang tập trung vào một góc của phòng ốc, trên góc tường có xuất hiện một bãi máu. Bãi máu kia trong mắt hắn, nhanh chóng bị phân tích. Rất nhanh, chủ nhân bãi máu đó liền bị hắn phác họa ra hình tượng hoàn hảo. Thế nhưng, kết quả lại làm hắn kinh tâm động phách. Hình tượng kia, cơ nhiên, chính là hắn, Hảo A, hai người các ngươi. Lúc này, cửa bị đẩy ra, các diễn viên từ bên ngoài xông vào. Trường học cấm không cho yêu đương sớm, các ngươi cơ nhiên còn muốn ở chỗ này làm loại chuyện đó. Thời đại này còn chưa cởi mở, vấn đề liên quan tới tình dục còn kiêng dè thường được đặt chung hàng với tội ác bình thường. Mà Pandora cùng Park Tae Sang tự nhiên cũng biểu diễn một bộ dạng thất kinh. Lúc này, người đã đủ, trong nhà có tổng cộng 7 diễn viên, 5 người khác đều có vật nguyền rùa loại đặc dị, phân ra là 3 nam 2 nữ. Mà bên trong 5 người này, làm Pandora cảm giác có tiềm lực nhất chính là một diễn viên đồng dạp chiếu phim với Diệp Tinh Vẫn. Ở đây trước hết vẫn dùng tên nhân vật để xưng hô hắn, Tào Kỳ Bân, có hai vật nguyền rùa loại không gian hệ. Phải biết, trong bộ phim này, diễn viên hạng A ảnh. Đế nhan nhản thế nhưng một người có tới hai vật nguyền rủa loại không gian tuyệt đối ít gặp. Lý Duy Thư ngày xưa đồng thời có được huyết thủ cùng mảnh gương vỡ mới khiến hắn sống qua được mấy bộ phim kinh dị, cuối cùng chết trong Quỷ Tế 3 là phim kinh dị khó giải. Diệp Tinh Vẫn vì là tâm phúc của Mộc Lam cho nên hắn cũng có giúp đỡ dạp chiếu phim 212. Nhưng dạp chiếu phim này, diễn viên hạng A, ngoại trừ Diệp Tinh Vẫn thì tất cả đã chết trong gia tộc Nylia. Tào Kỳ Bân này cơ nhiên là người lợi hại nhất chỉ đứng sau Diệp Tinh Vẫn. Tào Kỳ Bân chỉ vào Park Tae Sang, nói, hai người các ngươi. Thế nhưng, lời nói được một nửa liền không thể nói nữa. Bởi vì, vừa rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh thoáng lướt qua phía trước cái cửa sổ nhỏ. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Tào Kỳ Bân rõ ràng nhận ra bóng người kia. Triệu Đồng, kẻ đã bị sát hại. nhất thời, hai chân hắn có chút mềm xuống, sửng sốt hai giây sau liền hô lên quỷ. Quỷ, có quỷ, có quỷ à. Tình huống của Triệu Đồng có chút đặc thù, hắn tuy rằng chết đi nhưng không phải chết vì thời gian nguyền rủa, cho nên mọi người vẫn còn ký ức về hắn. Sinh tử của Triệu Đồng vẫn còn là điều bí ẩn, thế nhưng bộ dáng quỷ, dị như thế, mặc cho ai trước tiên cũng sẽ liên hệ với quỷ hồn. Hơn nữa, hô lên hai chữ có quỷ kế tiếp sẽ hợp tình hợp lý sử dụng vật nguyền, rủa, tuy rằng vật nguyền rủa tồn tại luôn luôn không quan hệ với hai chữ hợp lý. Park Tae Sang cùng Pandora đều lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc này, tình tiết vẫn đang hoàn toàn nhất trí với kịch bản. Ở trong kịch bản gốc, Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ là hai diễn viên quần chúng, tự nhiên hai người rất nhanh sẽ chết, bất quá, hai người đều là diễn viên hạng A, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Có quỷ, người đang nói cái gì vậy? Quỷ, Triệu Đồng, là Triệu Đồng. Triệu Đồng, Pandora lộ ra thần tình hồ nghi cuối cùng nói, để ta ra ngoài xem. Vừa nghe nói nàng muốn ra ngoài, những người khác lập tức sợ hãi, bất quá Pandora có cảm giác có Park Tae Sang ở đây, hiệu quả cũng như nhau. Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh là một mảnh không gian quạnh quẽ mờ tối, không hề có một bóng người. Trong miệng Pandora bắt đầu mọc răng nanh, dục vọng với máu trong nàng bắt đầu bốc lên. Đối với tân huyết tộc mà nói, máu của quỷ hồn cũng đồng dạng rất có khát vọng. Nàng đi lại xung quanh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì có thêm vài diễn viên tham gia vào, kịch tình đã phát sinh, biến hóa, cho nên không thể dùng kịch bản để tham. Chắc tình huống được nữa. Cách chương,